Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 337, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 4. Song Càng, nghe đến đó, Lạc Phi gật đầu sau đối với Dương Dĩnh nói. Tại trước khi giao dịch, ta còn có chuyện này muốn hỏi ngươi. Dương Dĩnh hài lòng cười. Không đợi nghe vấn đề trước hỏi ngược lại, là muốn hỏi ta vì sao làm ngân hàng viên chức à? Không, Lạc Phi lại là cho trả lời phủ định. Hắn đối với Dương Dĩnh nói, ta chỉ muốn biết vì sao lại chọn ta. Hôm nay đi ngân hàng làm nghiệp vụ người, không phải chỉ ta một cái đi. Cái này à, Dương Dĩnh hơi trầm ngâm một chút, nói cho Lạc Phi nói. Là bởi vì ngươi tại tuổi tác cùng dáng người thượng đều cùng ta ca ca không sai biệt lắm. Kỳ thật này quần áo cũng không phải ta để cho thủ hạ hiện mua, mà là vốn chính là vì ta ca ca chuẩn bị. Thì ra là thế, Lạc Phi gật gật đầu không lại nói cái gì. Rời đi Dương Dĩnh gian phòng, đợi đến trở lại chính mình gian phòng về sau. Đứng tại bên cửa sổ Lạc Phi phát hiện vị trí của chỗ hắn có thể nhìn thấy tầng cao nhất quán bar. Một phần nhỏ, hiện tại có thời gian nghĩ lại, hắn luôn cảm thấy tầng cao nhất quán bar tồn tại không phải chỉ cho chính mình hoa dây đỏ đơn. Giản như vậy, bởi vì Dương Dĩnh trước đó cũng đã nói, quán rượu này trong đêm 12 giờ phía trước là có thể ngốc. Nói cách khác, nếu như hắn không trái với yêu cầu này, cũng có thể lúc trước thời đoạn đến đó thu hoạch chút tình báo. Lại hoặc là, cái này trong đêm 12 giờ dây đỏ, chỉ nhằm vào hiện tại ta. Tương lai ta thực lực nếu là mạnh hơn, cũng có thể tại trong đêm sau 12 giờ đi tìm tòi hư thực cũng khó nói. Tóm lại, bởi vì đối với buổi tối giao dịch tình huống không biết, lần này nhiệm vụ lại chỉ là bình thường độ khó. Lạc Phi cũng liền suy nghĩ lung tung nghĩ một hồi, tầng cao nhất quán bar, chuyện. Thậm chí bắt đầu suy đoán nếu như phá giải, tầng cao nhất quán bar, trong đêm sau 12 giờ. Không thể ngốc bí mật, có thể hay không hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ. Càng nghĩ càng tâm động Lạc Phi, nội tâm bắt đầu ở đi cùng không đi chi gian lặp đi lặp lại lắc lư. Đợi cho sắc trời bắt đầu tối, ước chừng nhanh đến muộn 7 giờ thời điểm, Dương Dĩnh tự mình đến đập Lạc Phi phòng cửa, mới tạm thời đè lại Lạc Phi muốn đi tầng cao nhất quán bar tìm tòi hư thực ý nghĩ. Gặp lại Dương Dĩnh lúc, nàng phía sau đã đứng thẳng 4 cái mang theo kính dâm người áo đen. Thân hình tráng kiện bọn họ tại Dương Dĩnh phía sau mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra biểu hiện vũ lực. Sát khí, nhưng Lạc Phi một chút cũng không để ý. Từng tại đường môn 16, kịch bản bên trong lực đấu thắng rất nhiều võ lâm cao thủ hắn. Hiện tại cùng với nói là không để ý bọn họ, không bằng nói là căn bản xem thường 4 người này. Dương Dĩnh tay bên trong cũng mang theo một cái màu trắng dương nhỏ. Dài rộng chỉ có 30cm cùng 20cm dáng vẻ. Không hề giống có thể chứa bao nhiêu thứ. Trong này chính là đêm nay giao dịch vật phẩm. Dương Dĩnh dùng tay trái nhẹ nhàng đánh một chút cái dương đối với Lạc Phi nói. Đồ vật tại trước khi giao dịch toàn bộ hành trình từ ta bảo vệ. Mật mã cũng chỉ có ta một người biết. Lạc Phi gật đầu biểu thị không dị nghị. Tiếp tục liền do Dương Dĩnh cầm cái dương đi ở phía trước. Lạc Phi đi ở chính giữa. Còn lại 4 vị người áo đen đi ở phía sau vây quanh. Không đi thang máy trực tiếp đi cầu thang. Hướng sắp tiến hành giao dịch lầu 3 đi đến. 6 người đi đến 307 cửa ra vào về sau. Dương Dĩnh đem trong tay phải dương nhỏ giao đến tay trái. Tự mình dùng tay phải 2 lần khoảng cách một chút lại khoảng cách 3 lần gõ cửa. 307 phòng cửa rất nhanh liền từ bên trong mở ra. Gian phòng kia là một cái lồng phòng cách cục, bên ngoài sảnh cùng phòng ngủ gian còn có cửa ngăn cách. 4 người các ngươi ở tại cửa bên ngoài là được. Dương Dĩnh thấy phòng bên trong cũng chỉ có 2 người, liền phân phó 4 tên thủ hạ tại 307 bên ngoài hành lang chờ. Ra hiệu Lạc Phi cùng nàng đi vào chung. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ngoại trừ vì Dương Dĩnh mở cửa nữ trợ lý bộ dáng người bên ngoài. Bản ngồi ngay ngắn ở bên ngoài sảnh ghế sofa bên trên cái kia tóc bạc trắng lão đầu. Theo Lạc Phi hướng hắn phương hướng đi đến. Lập tức đứng lên chủ động hướng Lạc Phi duỗi ra hai tay nói. Có thể thấy Mạc công tử một mặt thực không dễ dàng. Nếu không phải can hệ trọng đại, ta cũng không dám làm phiền ngài tự mình đến giao dịch. Đừng lãng phí thời gian. Trịnh Đồng, Dương Dĩnh phi thường vô lễ tách rời ra đối phương nghĩ muốn nắm tay cử động. Dùng dương nhỏ ngăn lão đầu hai tay hỏi. 10 ức giao dịch, ta ca ca không nghĩ kéo quá lâu. Ở trước mặt kiểm hàng sau nhanh để ngươi thủ hạ lập tức đem tiền giao cho chúng ta người. Ha ha, tốt, chỉ cần này đồ vật thật sự hữu hiệu, về sau ta cũng sẽ tiếp tục xuất tiền mua sắm. Được xưng là Trịnh Đồng lão đầu không chút nào bởi vì Dương Dĩnh vô lễ mà tức giận. Ngược lại vui vẻ lại ngồi về chỗ cũ, ra hiệu Dương Dĩnh cùng Lạc Phi hai người đều ngồi tại cùng hắn thành cái góc trên ghế salon dài. Lạc Phi sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Dương Dĩnh đem dương nhỏ đặt tại giữa song phương chất gỗ trên bàn trà. Không chút do dự đưa vào 4 vị điện tử mật mã. Đem cái dương mở ra. Một ống thủy tinh bị cao su bỏ vào ngăn chặn miệng nòng chất lỏng màu xanh lam. Lập tức xuất hiện trong phòng 4 người trước mắt. Này, khi nhìn đến chất lỏng màu xanh lam nháy mắt bên trong, Lạc Phi liền ngây ngẩn cả người. Lấy trước mắt hắn tại kịch bản bên trong trí lực thêm điểm tình huống. Hắn căn bản sẽ không nhớ lầm. Này quản chất lỏng màu xanh lam vẻ ngoài. Cùng hắn ban đầu ở Thánh Linh Dược sử dụng sợ hãi chứng, kịch bản bên trong nhặt được, T-Virus. Cải tiến thành công hình, giống nhau như đúc. Nếu không phải này ống thủy tinh không có phát ra, biểu hiện có thể mang ra kịch bản, lam quang. Giờ phút này Lạc Phi khẳng định sẽ đem này cướp đến tay. Kịch bản nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành cũng sẽ không chú ý. Nhưng này, dược đã không thể mang ra kịch bản. Lạc Phi liền không thể tới cứng. Đi bốc lên không cách nào hoàn thành kịch bản nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ thấy Trịnh Đồng đem dược quản từ nhỏ dương bên trong lấy ra tường tận xem xét. Một bên xem một bên thở dài. Cứ như vậy một ống nhỏ dược thủy, liền muốn ta hoa 10 ức, cũng không biết uống hết hiệu quả đến tột cùng có thể làm gì. Ngươi nếu là không tin chúng ta, cần gì phải tới đây? Dương Dĩnh làm giả mặc giả phát ngôn viên, lập tức liền cười lạnh uy hiếp nói. Nếu là hiện tại đổi ý không muốn mua, trước giao 3 ức tiền đặt cọc chúng ta là không lùi. Ta nhớ ngươi cũng rõ ràng. Quang ta ca ca hạ mình gặp ngươi một mặt, ấn hiện tại thương nghiệp giá thị trường, cũng không chỉ giá trị 1 ức. Có thể nào, ta có thể nào hối hận đâu. Cầm, dược quản, Trịnh Đồng, đối mặt Dương Dĩnh lời nói lạnh nhạt, làm ra đầu tiên phản ứng không chỉ có không phải phẫn nộ. Ngược lại là phi thường sợ hãi, chỉ thấy hắn lập tức đối với Dương Dĩnh cười làm lành nói. Công chúa ngài không nên hiểu lầm, vương thượng chịu đem dược bán cho ta đã là thiên đại ân huệ. Ta vừa rồi cũng chỉ là có chút đau lòng tiền, lỡ lời, ngài ngàn vạn thứ lỗi. Được rồi, ngươi có thể để ngươi thủ hạ lập tức đem còn thừa vàng thỏi giao cho chúng ta người. Chúng ta làm ăn danh tiếng ta nhớ ngươi cũng biết, giao đủ tiền chắc chắn làm kim chủ hài lòng. Trái lại mới vừa gạt chúng ta đồ vật, vô luật chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng cuối cùng khó tránh cái chết. Dương Dĩnh lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, khoát khoát tay thúc giục Trịnh Đồng trả tiền. Được rồi, ta cái này trả tiền. Trịnh Đồng làm nữ trợ lý cũng lấy ra một cái mang mật mã khí dương nhỏ. Mở ra sau cẩn thận đem dược quản bỏ vào. Toàn bộ quá trình Dương Dĩnh đều không có ngăn cản, một bộ không quan trọng dáng vẻ, thẳng đến nữ trợ lý lấy được dương nhỏ về sau. Trịnh Đồng mới đem tay vươn vào ngực bên trong, vừa duỗi vừa nói, ta cái này gọi điện thoại cho thủ hạ trả tiền. Chỉ thấy Trịnh Đồng một bên móc điện thoại một bên chậm rãi đứng lên. Mãnh từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bạc súng lục nhỏ. Súng ngắn khẩu đối diện Lạc Phi, cười lạnh nói, xin lỗi rồi Mặc Dạ vương tử, người phụ thân bán ta dược còn có một cái yêu cầu. Đó chính là để ngươi vĩnh viễn không thể lại rời đi Cực Đông Đảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.